Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, dưới núi lửa thế giới. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Tần Hạo Hãn cũng không hiểu biết, đi theo hỏa tinh một đầu đâm xuống dung nham sau, hắn thậm chí cho là chính mình có thể muốn xong, nhưng lại không có. Hỏa tinh đi theo tại Tần Hạo Hãn bên người, thật giống như một cái hộ thân phù đồng dạng, quanh thân phát ra sóng nhiệt, lại không đúng Tần Hạo Hãn tạo thành tổn thương, mà những cái kia ngoại lai nhiệt lượng lại bị hỏa tinh ngọn lửa ngăn trở, cũng không tổn thương được Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn có thể cảm giác được hỏa tinh theo trong nội tâm phát ra vui sướng kêu to. Trước đó bị Thanh Thiên nhiều lần phun nước làm tình trạng kiệt sức nó. Thật giống như trong sa mạc đi lại hơn 10 ngày lữ nhân gặp ốc đảo đồng dạng. Thỏa ích hưởng thụ chung quanh nóng rực, thân thể của nó dần dần sáng lên, rõ ràng cảm giác được khôi phục rất nhiều. Hỏa tinh vốn chính là đản sinh tại địa tâm trong dung nham. Nơi này cơ hồ chính là nhà của nó, tự nhiên như cá gặp nước. Nhìn thấy đây hết thảy, Tần Hạo Hãn cũng rốt cục yên lòng, có hỏa tinh hộ thể, hắn cũng có thể tạm thời tại dung nham bên trong sống sót. Vung vẩy cánh tay, thật giống như bơi lội đồng dạng, Tần Hạo Hãn tại dung nham bên trong trên dưới lăn lộn. Đến cách đỉnh đầu Mộc Lan Khê uy hiếp, hiện tại đã bị hắn quên hết đi, dung nham bên trong dựng dục nhiều nhất giác thạch. Ta trực tiếp ở đây tìm kiếm, chẳng phải là so ở bên ngoài cường rất nhiều lần. Tần Hạo Hãn trong lòng hơi động, sử dụng thiên thị địa thính, tại dung nham bên trong bắt đầu tìm kiếm. Không đến một phút đồng hồ, Tần Hạo Hãn đã tìm được một viên kim giác thạch. Ha ha, thật đúng là đi, Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng, tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Sau 5 phút, Tần Hạo Hãn thu hoạch viên thứ hai kim giác thạch, còn có một viên bạch kim giác thạch. Quá tốt rồi, lại có một viên bạch kim giác thạch. Hiện tại ta bạch kim giác thạch số lượng liền kém 2 khối. Tiếp tục tại dung nham bên trong quay cuồng, 18 điểm đồng hồ thời điểm, Tần Hạo Hãn tìm được viên thứ ba bạch kim giác thạch. Còn kém 1 khối, lại đến 1 khối lời nói. Ta liền thu thập đủ chưa? Ngay tại Tần Hạo Hãn nghĩ muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cảm nhận được hỏa tinh dẫn dắt hắn đi hướng một cái phương hướng. Làm gì? Bên kia có giác thạch sao? Đi theo hỏa tinh tại dung nham bên trong bơi thêm vài phút đồng hồ. Càng ngày càng hướng xuống, nhìn chung quanh dung nham đã biến thành kim hoàng sắc. Tần Hạo Hãn liền biết nơi này nhanh đến núi lửa tận cùng dưới đáy. Khả năng xuống chút nữa, liền muốn tiếp cận địa tâm. Hỏa tinh rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn thấy hỏa tinh dừng lại vị trí, Tần Hạo Hãn ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi đó có lấy một chiếc đèn, một chiếc cổ phác tinh xảo ngọn đèn, kiểu dáng rất độc đáo. Hơn nữa không có nhân công tạo hình vết tích. Phía trên hoa văn giống như đều là trời sinh, một chút đong đưa đèn đuốc, vô cùng sáng tỏ lóa mắt. Càng quan trọng hơn là Tần Hạo Hãn gặp qua này một chiếc đèn. Trước đó người Ả Rập Nahan chính là sử dụng chiếc đèn này tìm kiếm Tần Hạo Hãn tung tích. Rất rõ ràng, chiếc đèn này có phi thường đặc thù công dụng, có thể tìm người. Hỏa tinh nhìn thấy ngọn đèn sau, hưng phấn phát ra chi chi âm thanh, sau đó cũng không đợi Tần Hạo Hãn nói cái gì, một đầu liền chui vào đèn trong lửa. Uy uy, người đi ta làm sao bây giờ? Tần Hạo Hãn có chút nóng nảy, không có hỏa tinh bảo hộ, hắn chỉ sợ tại này dung nham bên trong sống không được 10 giây đồng hồ. Thế nhưng là theo hỏa tinh tiến vào ngọn đèn lập tức đèn ánh sáng đại thịnh. Tần Hạo Hãn người tại trong dung nham, những cái kia dung nham là vô số không tại, nhưng là bây giờ lại bị đèn đuốc bức lui phạm vi 3 thước. cho Tần Hạo Hãn tạo thành một cái đơn độc không gian. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, sau đó liền cảm giác được hỏa tinh tại ngọn đèn bên trong, tâm tình vui sướng. Gia hỏa này, nó là chính mình tìm được một ngôi nhà sao? Như thế nói đến, cái này ngọn đèn có tính không chính là ta bảo vật. Tần Hạo Hãn thăm dò vươn tay, cầm này chén đèn dầu. Một cỗ huyết mạch khí tức tương liên theo dầu trên đèn truyền đến. Tần Hạo Hãn bừng tỉnh đại ngộ. Hỏa tinh là linh thể, là bị Tần Hạo Hãn máu xâm nhiễm. Thân mật trình độ thậm chí còn tại thanh thiên bên trên. Mà này chén đèn dầu cũng không phải là phàm vật. Hỏa tinh sau khi tiến vào, liền trở thành đèn chi linh. Cho nên này chén đèn dầu trực tiếp trở thành Tần Hạo Hãn bảo bối, mà lại là nhỏ máu nhận chủ cái chủng loại này. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Đột nhiên nhiều một kiện bảo bối như vậy. Tần Hạo Hãn cầm lấy ngọn đèn trên dưới xem xét. Kia một điểm nho nhỏ đèn đuốc bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại cuồng bạo hỏa lực. Trước đó Na Han cùng ta chiến đấu thời điểm, này chén đèn dầu liền giúp rất nhiều một tay. Nhưng lúc đó ngọn đèn còn không có đăng linh. Hiện tại nhiều ta biến dị hỏa tinh ở bên trong, vô luận đối với ngọn đèn phẩm chất vẫn là hỏa tinh thực lực, đều có một cái thật lớn tăng lên. Tần Hạo Hãn thậm chí hoài nghi, nếu như sử dụng này chén đèn dầu công kích, như vậy giống nhau đối thủ thậm chí không cần ra tay. Một đạo hỏa diễm đi qua liền làm xong. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không tính như vậy sử dụng ngọn đèn. Trừ phi bước thời điểm bất đắc dĩ. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Không cần bại lộ thời điểm, tuyệt đối sẽ không hiển lộ trước người. Hơn nữa ngọn đèn rõ ràng không ngừng này một cái công năng. Ngọn lửa chi quang chẳng những có thể lấy hộ thân, còn có rất mạnh lực xuyên thấu. Làm Tần Hạo Hãn có thể càng thêm rõ ràng sử dụng thiên thị địa thính năng lực. Tại núi lửa bên trong tầm bảo, tất nhiên mạnh nhất năng lực vẫn là tìm người. Tần Hạo Hãn thí nghiệm một chút, đầu tiên tìm kiếm Mộc Lan Khê. Trong óc suy nghĩ một chút, dầu trên đèn đuốc lập tức lôi kéo rất dài, trực chỉ miệng núi lửa. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Về sau ta vô luận tìm không thấy ai, đều có thể sử dụng ngươi cái này năng lực đặc thù đến tìm kiếm. Địch nhân của ta che giấu đến chân trời góc biển, cũng sớm muộn cũng sẽ có bị ta tìm được thời điểm. Thí nghiệm qua ngọn đèn năng lực, Tần Hạo Hãn liền sẽ ngọn đèn mang ở bên người, trực tiếp dắt vào hông, một chút tinh tinh chi hỏa, đủ để bảo hắn bình an. Tần Hạo Hãn nhận được ngọn đèn, thậm chí nghĩ đến có phải hay không lại đi chiếu cố Mộc Lan Khê. Nhưng là lý trí vẫn là trợ giúp hắn đè xuống ý nghĩ này. Thật vất vả hạ núi lửa một lần, nhập bảo sơn há có thể tay không mà quay về. Sử dụng ngọn đèn năng lực, vừa vặn tìm kiếm giác thạch. Núi lửa là phi thường to lớn. Trung quanh ở khắp mọi nơi dung nham hạn chế Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính năng lực. Mượn nhờ ngọn đèn còn có thể tốt một chút. Tần Hạo Hãn bắt đầu chăm chỉ không ngừng tại núi lửa bên trong tìm tòi. Này một tìm kiếm, thời gian liền ước chừng qua 5 ngày. Theo tiến vào thanh xuân hồ thứ 84 ngày, đến thứ 89 ngày, Tần Hạo Hãn tuyệt phần lớn thời gian đều đang tìm kiếm giác thạch. Giác thạch luôn là theo địa tâm dung nham đi lên tuôn. Tần Hạo Hãn tìm kiếm hơn 2 giờ về sau, liền trốn ở vách núi lõm bên trong, chờ đợi dung nham phun ra đi. Sau đó hắn ngay tại mới dung nham bên trong tìm kiếm mới giác thạch. 5 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn thu hoạch 190 mai kim giác thạch, 38 viên bạch kim giác thạch. Vẻn vẹn này 38 viên bạch kim giác thạch đổi thành tiền mặt chính là 380 ước. 190 viên kim giác thạch đổi thành tiền mặt cũng có 190 ước. Coi như bỏ đi luyện chế phân thân vật liệu, lại đến giao quốc gia một bộ phận, Tần Hạo Hãn trong tay sẽ còn dư ra giá trị tiếp cận 400 ức giác thạch. Bất quá trong này còn có một vấn đề, chính là rời đi Thanh Xuân Hồ thời điểm, nếu như không thể đem phân thân luyện chế ra đến, như vậy liền muốn nhiều giao cho quốc gia rất nhiều. Tần Hạo Hãn không phải không yêu nước, thế nhưng là hắn cũng muốn tận lực lưu thêm tiếp theo chút. Cho nên phân thân có thể luyện chế ra đến tốt nhất. Giác thạch số lượng đủ rồi, thế nhưng là biến dị thú thân thể vẫn là không có. Tần Hạo Hãn mục tiêu là hy vọng có thể đánh bại Thanh Xuân Đảo một con giao long. Đem giao long thân thể dùng để luyện chế phân thân chi dụng. Nửa đường Tần Hạo Hãn dùng thần đèn tra xét mấy lần Mộc Lan Khê tin tức. Phát hiện nữ nhân này vẫn như cũ vẫn luôn ngồi tại miệng núi lửa. Chính là một cái khó chơi nữ nhân. Yamashita giác thạch đều bị ta thu lấy. Người lưu tại miệng núi lửa cũng không chiếm được giác thạch. Là ở chỗ này khô tọa lấy đi. Ta nhìn ngươi có thể đợi bao lâu. Tần Hạo Hãn tính toán một chút thời gian. Khoảng cách giác thạch thai nghén kết thúc. Đã chỉ có mấy giờ. Này trong vòng mấy tiếng. Có thể nhiều thu hoạch một chút giác thạch liền nhiều thu hoạch một chút đi. Dù sao mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tần Hạo Hãn trải qua tại dung nham bên trong. Lắc lư, thế nhưng là dung nham bên trên giác thạch đã cơ bản bị hắn tìm hết. Muốn thu hoạch được mới giác thạch, vậy thì nhất định phải đi tới trong nội tâm. Đến dung nham chỗ sâu đi. Thần Đăng a Thần Đăng, hiện tại hết thảy liền đều nhờ vào ngươi. Tần Hạo Hãn cảm giác Thần Đăng năng lực rất mạnh, dứt khoát tiếp tục hướng xuống đi. Nhiều ngày như vậy tại dung nham bên trong lắc lư, Thần Đăng năng lực tựa hồ đạt đến một cái cực mạnh trình độ. Một vòng vầng sáng bao phủ Tần Hạo Hãn, đem hết thảy nhiệt lượng cùng nguy hiểm đều ngăn cách. Tần Hạo Hãn cũng là mượn nhờ năng lực này, lặn xuống đến núi lửa chân chính dưới đáy. Ta còn nhớ rõ, theo Okashiba kia lấy được ra dê bản vẽ, tựa như là nói Thanh Xuân nữ thần tượng đá ngay tại núi lửa dưới đáy. Nếu quả như thật có vật này, lời nói, như vậy vị trí của ta bây giờ nên tiếp cận, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Một chút suy tư. Tần Hạo Hãn quyết định cự ly xa nhìn một cái, dựa theo da dê bản vẽ đánh dấu vị trí. Tần Hạo Hãn thật giống như một cái lặn xuống nước người. Càng ngày càng tiếp cận nơi nào, đến, thiên thị địa thính năng lực, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí kia. Tần Hạo Hãn kinh ngạc đứng tại dung nham bên trong, có chút khó tin nhìn về phía một chỗ, tại dung nham dưới đáy. Hỏa trên vách núi đá, có một đầu đường đi sâu thăm thẳm, cùng chung quanh cực độ nóng bức không hợp nhau chính là kia cái lối đi vậy mà phát ra từng tia lạnh lẽo. Là thật, trên giấy da dê mặt đánh dấu lại là thật, hỏa dưới chân núi, thật sự có một nơi đặc thù, lối đi kia rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, hẳn là thật sự có Thanh Xuân nữ thần. Tần Hạo Hãn cũng không tiếp tục tiến lên, cũng không nghĩ lấy đi trong thông đạo tìm tòi hư thực. Người không thể quá hiếu kỳ, nhất là người năng lực còn chưa đủ ứng phó một chút không biết nguy hiểm thời điểm. Quan tâm nàng Thanh Xuân nữ thần là cái gì? Tần Hạo Hãn đều không muốn biết. Hắn liền muốn tiếng trầm phát đại tài. Được rồi, xác định xác thực có nơi này là đủ rồi. Ta vẫn là đi tìm sừng của ta thạch đi. Thời gian đã không có bao lâu. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Hắn thiên thị địa thính năng lực. Một chút quét đến một cái đặc thù đồ vật. Cái đó là một chân, một cái lông xù chân to. Hỏa hồng lông tóc. Ngay tại trong dung nham lộ ra một cái bên cạnh. Chẳng lẽ nói đây là... Tần Hạo Hãn khó có thể tin hướng phía trước di động một chút. Rốt cục thấy được toàn cảnh. Một đầu không có bất kỳ cái gì hô hấp. Chiều dài vượt qua 10 mét. Nằm cũng vượt qua cao 2 mét đại tinh tinh. Liền tĩnh tĩnh nằm tại trong dung nham.